Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 462, đêm trăng tròn. Hoa sơn chi đỉnh, thời gian đã đến, thường gia người còn không tiến đến lãnh cái chết, chẳng lẽ muốn bức Trương Mỗ lần nữa ngăn cửa sao? Trương Nguyên quay người trở lại, vòng quét mọi người, mở miệng hét lớn. Sóng âm trùng trùng điệp điệp, quanh quẩn toàn bộ hoa sơn chi đỉnh, hướng về bốn phía bành trướng. Tất cả mọi người có thể thanh rõ ràng sở nghe được Trương Nguyên thanh âm. Đám người nháy mắt yên tĩnh, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hướng về nhìn bốn phía, muốn tìm ra thường gia người. Giờ phút này, thường gia huyền giới bên trong. Thường gia lão tổ rất nhanh đến mức đến hai vị cường giả báo cáo. Biết được Trương Nguyên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh kinh khủng năng lượng khí tức về sau. Hắn nháy mắt trầm mặc, vũ phá hư không, thật lâu, hắn mới chậm rãi thở dài. Người trẻ tuổi này thực sự để hắn cảm thấy đáng sợ. Thiên địa không có giải phong trạng thái, liền có thể đạt tới loại tình trạng này. Thực sự thiên cổ không một, lão thập nhất, ủy khuất các ngươi, sau này thường gia quân lâm thiên hạ, lão tổ sẽ vì các ngươi lập từ. Trương Nguyên, ta sẽ đích thân giết hắn, thường gia lão tổ nói, lão thập là cái bề ngoài nhìn hơn 40 tuổi trung niên nhân. Bật cười lớn, nói, có thể vì thường gia thiên cổ bá nghiệp chết, con cháu chết chỗ. Hắn nắm lấy một tờ tội thư, cười to ba tiếng, rời đi nơi này, lão thập nhất nhìn lộ ra đồi phế một chút, yên lặng cùng hướng về phía lão thập, thường gia lão tổ thở dài một tiếng, phất tay kêu lên hai tên đệ tử đuổi theo bọn hắn. Một hồi vì bọn họ nhặt xác, lúc đầu hắn còn có một chút chuẩn bị ở sau, muốn mời ra một chút cường giả, diệt sát Trương Nguyên. Nhưng Trương Nguyên thế mà đạt đến vũ phá hư không biên giới. Vậy nói gì đều vô dụng. Thời khắc thế này, áp huyết tồn tại không ra. Bất luận kẻ nào nghĩ đối phó Trương Nguyên, cũng không thể. Hắn đã triệt để lông cánh đầy đủ. Lão thập nhất ra huyền giới. Một đường hướng về hoa sơn chi đỉnh chạy tới. Lúc đến giữa trưa, ánh nắng chói mát. Toàn bộ hoa sơn chi đỉnh sớm đã tụ mãn giang hồ khách. Trương Nguyên hô to âm thanh trực tiếp từ hoa sơn chi đỉnh trùng trùng điệp điệp hướng về bốn phía. Khuếch tán ra ngoài, bọn hắn có thể nghe được thanh rõ ràng sở. Lão thập nhất mặt thoải mái, toàn vẹn không giống chịu chết dáng vẻ. Đột nhiên quát lớn, Thường Vũ, Thường Thành ở đây, hắn chạy về phía hoa sơn chi đỉnh. Sau lưng lão thập nhất một mặt đắng chát, cũng theo sát phía sau, đám người xôn xao, tất cả đều nhìn về phía bọn hắn. Sau đó từng đợt quát chói tai, tiếng chỉ trích nhào nhào vang lên, ta thường gia đã làm sai chuyện, có lỗi với cửu châu thương sinh, cũng có lỗi với thiên địa lương tâm, hết thảy đều là ta Thường Vũ gây nên, hôm nay ta Thường Vũ tự sát. Lấy tạ thiên hạ, lão thập mở miệng hét lớn, hắn tại chỗ đập vào trán mình, máu tươi bắn tung tóe, thây nằm ngã xuống đất. Trương Nguyên cũng không nghĩ tới hắn như vậy quả quyết, nhất thời lại chưa kịp ngăn cản, bên ngoài sân mọi người cũng tất cả đều ngây người. Lão thập nhất trực tiếp cười thảm một tiếng, ta thường thành mê hoặc lão tổ, tàn sát chúng sinh. Ta thường thành đồng dạng là thiên hạ lớn nhất tội nhân. Có lỗi với thương sinh, có lỗi với Trương Thiếu Hiệp. Ánh mắt hắn khép lại, bàn tay nâng lên, đồng thời hướng về cái trán rơi đi. Trương Nguyên thân thể lóe lên, rốt cục vọt tới, tại chỗ bắt lấy hắn cánh tay, trực tiếp giơ lên cao cao. Sao có thể để ngươi tự sát? Ngươi tự sát? Công đức của ta giá trị tìm ai muốn đi. Thường gia người làm điều ngang ngược. Huyết tế thương sinh. Ngươi muốn tự sát. Chẳng phải là lợi cho ngươi quá rồi. Bắc Mạc hơn 10 vạn sinh linh bị các ngươi giết chết. ngươi cho rằng tự sát liền có thể kết thúc sao? Trương Nguyên nghiêm nghị hét lớn. Lão Thập Nhất sắc mặt kinh hãi, muốn tự sát thế mà bị ngăn cản. Giờ phút này Trương Nguyên chân khí xông vào trong cơ thể của hắn, một mực cầm giữ kinh mạch của hắn, hắn không cách nào động đậy mảy may. Ngươi muốn thế nào? Hơn 10 vạn sinh linh nợ máu, không phải tốt như vậy còn. Hôm nay bằng vào ta chi đao, chảm ngươi thủ cấp, an ủi hơn 10 vạn oan hồn trên trời có linh thiêng. Trương Nguyên hét lớn, đem Lão Thập Nhất hướng về trên mặt đất hung hăng một đập. Bịch một tiếng, mặt đất đều bị chấn động đến sụp đổ. Trương Nguyên một cước đạp lên thân thể của hắn, rút ra tuyết ẩm, hàn quang trùng thiên, một đao chém thẳng xuống. Lão Thập Nhất trực tiếp hoảng sợ kêu to lên. Phốp, hàn khí tứ ngược, thi thể bị phân hai đoạn, toàn bộ đại địa xương lạnh cuồn cuộn, khắp mấy trăm gạo, điểm công đức cộng 180, làm sằng làm bậy. Chết không có gì đáng tiếc. Trương Nguyên âm thanh lạnh lùng nói, đám người mười phần yên lặng, sau đó chợt bộc phát ra trùng thiên ồn ào, vô số người phấn chấn không thôi. Một bên theo tới hai vị thường gia đệ tử, dọa đến run lẩy bẩy, mặt không còn chút máu. Trương Nguyên lạnh lùng quan sát bọn hắn đồng dạng, các ngươi là đến nhặt xác, cái này hai người ta muốn treo tại nơi đây 3 ngày. Răn đe, kia hai tên thường gia đệ tử dọa đến tất cả đều rút lui một bước. Lúc này, Trương Nguyên thân thể đột nhiên biến mất, như là thuấn di. Lần nữa đến lúc trước tối cao phong chỗ, Côn Luân ba nhỏ lập tức đi thu thập trên đất kia hai cỗ thi thể, chuẩn bị treo thi thị chúng. Suy suy suy, bỗng nhiên Trương Nguyên cầm trong tay tuyết ẩm, tại không trung bên trong cấp tốc bắt đầu huy động, bút tẩu long xà, kim quang chói mắt, rất nhanh, hai hàng chữ viết hiển hiện, đêm trăng tròn, hoa sơn chi đỉnh, một đao phá không, thiên ngoại phi tiên. Vô số sắc mặt người kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn về phía không trung bên trong vô cùng to lớn hai hàng chữ viết. Đây là, cái gì ý tứ? Trương Thiếu Hiệp muốn nói gì? Đám người mờ mịt, Trương Nguyên thanh âm tại chỗ đỉnh núi ung dung quanh quẩn. Cuồn cuộn hồng trần, ai không phải khách qua đường? Thiên thu sơn hà, ai dám vì tôn? Làm chứng võ đạo vô song, ta Trương Nguyên muốn tại sau 7 ngày, trăng tròn giữa trời thời khắc, võ nát hư không, lại tố nhân gian truyền thuyết. Thanh âm trùng trùng điệp điệp, ẩn chứa một cỗ lực lượng cường đại, âm thanh truyền mấy chục dặm, lại tăng thêm sơn cốc quanh quẩn, ung dung không dứt, chấn động được phương viên trăm dặm, đều rõ ràng có thể nghe. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngây dại, mỗi người cũng không dám tin, bọn hắn quả thực hoài nghi mình nghe lầm. Sau 3 ngày, muốn vũ phá hư không? Soạt, đám người nháy mắt ồn ào sôi sục, so với lúc trước còn muốn to lớn, toàn bộ hoa sơn cơ hồ đều run rẩy. Vũ phá hư không? Rất nhiều người ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng kích động quang mang. Từ trăm năm trước Thiếu Lâm Huyền Hối đại sư lấy đại bi trưởng phá vỡ hư không, ban ngày phi thăng, cho đến bây giờ không có bất luận kẻ nào đặt chân lĩnh vực kia. Trương Thiếu Hiệp hiện tại muốn phá toái hư không rồi, đây quả thực thần thoại lại nối tiếp. Trăm ngàn năm qua phá toái hư không, khám phá sinh tử truyền thuyết tại vô số người trong miệng lưu truyền, nhưng từ xưa đến nay ai có thể đi ra kia một bước? Bọn hắn bây giờ liền muốn chứng kiến cái này võ đạo thần thoại. Đại Hoàng Ngưu trợn tròn ngưu nhãn, nhìn về phía Trương Nguyên. Chó, đồ chó hoang, thật muốn phá toái hư không? Nó quả thực khó có thể tưởng tượng. Nó tại Thái Nhạc thời điểm bắt đầu đi theo Trương Nguyên. Kia thời điểm Trương Nguyên mới cái gì thực lực? So với nó cũng chỉ là hơi mạnh một tuyến, nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn muốn vũ phá hư không? Tiểu tử này uống nhiều quá, Côn Luân ba nhỏ cùng Tiểu Trương đạo nhân cũng tất cả đều ngây dài. Võ nát hư không? Bọn hắn thất thanh nói. Hạng Bá Thiên, Triệu Huyền Thông, Lý Huyền, Nhậm Tiêu Dao, Diệp Lăng ba bọn người tất cả đều là hít một hơi lãnh khí. Ánh mắt rung động, nhìn về phía chỗ đỉnh núi cái kia lam sam bóng người. Xác định không phải trò đùa. Không trung bên trong, chữ viết kim hoàng, sáng rực chói mắt, mây mù lượn lờ, gió lớn ào ạt, chỗ đỉnh núi bóng người. Trong mắt bọn họ, đột nhiên vô hạn cất cao, tựa hồ trở thành đội trời đạp đất cự nhân. Một cỗ khó mà hình dung áp lực xuất hiện ở mọi người nội tâm. Thật lâu, Hạng Bá Thiên, Triệu Huyền Thông bọn người cười khổ lên tiếng. Loại này chênh lệch, lớn đến tuyệt vọng. Trương Mỗ một thân tuyệt học thừa tự Cửu Châu, chưa từng dám quên Cửu Châu Sơn Hà, mặc kệ thành công hay không. Sau 7 ngày, ở đây nát hư không, dẫn thiên kiếp, nổi lên người quan sát. Trương Mỗ hết sức vinh hạnh. Trương Nguyên ung dung thanh âm tại giữa thiên địa lần nữa quanh quẩn. Ngốc trệ bên trong mọi người bị lời của hắn triệt để rung động. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.